Hình như là gần như gấp đôi cháu ấy. Ông nội cháu rất cưng chú nhỏ, phải nói là rất rất rất cưng. Thiệu Khiêm cũng từng nghe qua ông nội Đình Văn rất chi là yêu quý Đình Thư Huân. Không phải là yêu quý bình thường, mà là dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Đình Thư Huân. Không hiểu lý do vì sao mà ông nội lại đối xử đặc biệt với đứa con trai út như vậy. Có người từng kể là do Đình Thư Huân mới thật sự là con ruột của Đình Văn. Hay là do Đình Thư Huân là con út nên mọi sự quan tâm đều dồn hết vào hắn. Hoặc cũng có thể Đình Văn yêu người phụ nữ mẹ của Đình Thư Huân nên mới đặt hết mọi tâm tư của ông vào hắn. Nhưng chuyện ra như thế nào, đời sau mãi mãi không thể biết tò tường được. Thục Yên cũng đã nghe hắn kể là do Đình Văn sinh hắn ra lúc ông đã quá tuổi, lo sợ bản thân sẽ không thể chăm sóc hắn dưới đôi mắt căm hờn của người ở Đình gia. Mới lập di chúc rất sớm, rồi đưa hắn sang Canada lánh mọi ánh nhìn ác ý đó. Có thể chỉ là do ông ta quý đứa con trai này, là do hắn thật sự quá giống ông ta thôi. Nhưng nhắc đến tài sản, quả là nó rất lớn. Đình gia bao đời nay là gia tộc lâu năm. Không nói đến trong nước, một số nơi còn có sự xuất hiện của khắp các gia tộc thuộc Đình gia. Lúc đầu cô vô cùng bất ngờ, khi biết được danh tính một người Đình gia. Lại có thêm một người rồi một người nữa. Điều đó xảy ra cũng không có gì khác lạ. Vì người thuộc Đình gia, nếu vai vế không nhỏ thì nhất định sẽ có đến một, hai người con trai nối dõi. Việc không có con trai là thiệt thòi rất lớn, nên việc Đình Văn nhận cháu trai là Thiệu Khiêm không hẳn là xa lạ. Đình Thiệu Khiêm từng nói, ba của hắn tức Đình Văn là con cả trong đại gia tộc ba anh em. Hiện tại một người sống ở Pháp, một người sống ở Ý, chung quy anh em của Đình gia nhiều vô số kể. Mà người đứng đầu gia tộc ở Đại Lục chính là Đình Thư Huân. Việc Đình Thư Huân năm lần bảy lượt bị hại cũng không phải là vấn đề lớn. Bị người nhà hại mới đáng được nhắc. Được Thiệu Khiêm cho biết số tài sản mà Đình Thư Huân được nhận hết sức lớn. Nhưng sau khi nhận giấy ủy quyền xong, hắn sẽ chạy sang Canada trốn tránh, như vậy đâu còn gì để điều tra nữa. Thục Yên mới ý thức được sự việc này, muốn nhanh một chút đến Đình gia. Dù bây giờ cô bị hắn chối bỏ đi cái chức Đình phu nhân kia, nhưng cô vẫn có thể đi bên cạnh Đình Thiệu Khiêm. Cậu là cháu đức tôn, hơn nữa là con ông cả, sẽ không ai có thể ngăn cản cậu bước chân vào Đình gia được. Khiêm, đến Đình gia. Được vậy đi nhanh đi gì? Sao lòng cháu cứ bồn chồn không yên? Thiệu Khiêm gật nhẹ đầu, cậu nhanh bước chân đi về xe đã đổ từ trước. Lòng cứ bứt rứt khó chịu, như sắp xảy ra việc gì đấy. Cả ba người vào xế hộp đắt tiền, chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường cao tốc. Bên kia, đôi mắt phượng hẹp dài đang ngồi ở ghế đá gần đấy vẫn đang chăm chú nhìn cả ba người. Đầu đội một dải băng trắng quấn quanh đến một nửa gương mặt. Vò nát tờ báo, đến khi nó chỉ còn là một cục giấy, hắn vất vào trong sọt rác. Nâng nhẹ khóe môi mà gương lên nụ cười thích thú. Đi thôi Tiểu Ô, đi xem kịch hay. Vâng, cô gái tên Tiểu Ô đó gật nhẹ đầu tay nắm lấy tay đẩy xe lăn, quanh về hướng đi ngược lại của Thục Yên. Kịch hay, chỉ mới bắt đầu. Đừng vội đắc ý, bên này, mọi người trên dưới Đình gia gần như đã đông đủ cả. Đình Thư Huân vừa lúc cũng tiến vào. Mọi người đều đồng loạt chào hắn một tiếng Đình gia gia. Hắn cảm thấy buồn cười. Đình gia gia này, vốn không phải thuộc về hắn. Chỉ là hắn đến đây, muốn thăm nom một người. Một người vô cùng tốt với hắn, cũng là người vô cùng đáng bị hắn hận. Cả đời này hắn cũng không bao giờ quên. Cậu đến đây nhanh thật. Đình Quân Ký cười hề hề chào đón. Thường thì mỗi lần muốn mời hắn đến đây còn khó hơn lên trời, huống hồ hắn không thèm để tâm đến tài sản này. Hôm nay được fan mời đến đây nhanh chóng có chút bất ngờ. Ông ta còn thầm nghĩ trong lòng rằng Đình Thư Huân mất trí nhớ chỉ quên mỗi Chu Thục Yên thì không đáng. Phải là quên hết tất cả, trở thành đứa trẻ lên ba ông ta mới có thể hài lòng một chút. Việc mất trí nhớ tạm thời này vẫn không mấy ăn thua. Hôm nay là tròn 17 năm ngày mất của ông cụ Đình, nên tờ di chúc mới bắt đầu có hiệu lực. Quả là ông Đình Văn chờ đợi con trai cưng Đình Thư Huân lớn lên mới chấp nhận chia gia tài. Đời này Đình Quân Ký lăn lộn trên thương trường, đấu đá ở gia tộc, hy vọng duy nhất để ông ta phất lên là nhờ vào tài sản Đình gia. Bây giờ đã trải qua thời gian gian khổ, ông ta cũng đã gần đất xa trời rồi. Còn phân chia tài sản để ông ta ôm xuống mồ chôn ư? Đình Thư Huân cũng không đáp lại lời Đình Quân Ký, hắn nhìn xung quanh một lượt cố gắng nhớ hết mặt từng người. Nhưng hình như thiếu thì phải. Anh cả đâu? Câu hỏi trống không kia thật sự làm Đình Quân Ký hơi sừng người. Nhưng ông ta nhanh lấy lại sự điềm đạm của bản thân, chất giọng trầm lặng vang lên. Anh ấy, có lẽ không tiện xuống đây được. Việc phân chia tài sản sẽ để lại, chốc sẽ bàn giao cho con trai anh ấy. Đình Quân Tâm không xuống đây được cũng không có gì khác lạ. Ông đã bị loại thuốc của Đình Quân ký làm cho tê liệt, hai chân dần teo rồi. Việc đi lại càng khó càng khăn hơn nữa, làm sao mà còn có thể xuống đây nghe được. Đình Thư Huân cũng không nói năng gì, hắn hất cằm kêu người đưa mình lên lầu. Người hắn muốn gặp lại trốn tránh hắn. Hắn làm sao có thể không đi tìm, đúng không? Đình Quân Ký cùng Đình Thu Viên một bên nhìn nhau khó hiểu. Chẳng biết hắn từ khi mất trí bị làm sao mà cứ thần thần bí bí. Đình Thu Viên hỏi nhỏ ba mình, ba thấy chú nhỏ rất là lạ không? Lạ thật, còn đích thân đi thăm anh cả, có phải định điều tra gì ba con mình không? Con không chắc nữa, nhưng ba con mình làm ăn rất cẩn thận mà. Bà ta vô cùng tự tin việc mà ba con bà ta làm. Đình Thư Huân chắc chắn sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện. Kế hoạch của cha con Đình Quân Ký và Đình Thu Viên cũng không là gì so với kẻ đang giấu mặt sau bóng tối này đâu. Đào Lập Đông bên cạnh cố gắng nhịn đi sự tức cười trước mặt. Quả thật là cha con, cả hai đều ngu xuẩn như nhau. Cánh cửa phòng của Đình Quân Tâm mở ra, Đình Thư Huân tự mình đẩy vào, căn dặn người bên ngoài trông chừng cẩn thận. Nếu có người tiếp cận thì thông báo cho hắn. Hắn đảo mắt quanh căn phòng. Nơi đây như một căn phòng cổ điển, xung quanh đã có nhiều vết loang lỗ, đồ vật thì cũ kỹ, dưới sàn cũng lát toàn phiến gạch nâu đỏ. Nhìn vào, căn phòng này dường như đã được tồn tại rất là lâu đời. Cũng phải thôi, Đình Quân Tâm là người sống tình cảm, lúc sinh thời vợ ông còn sống, ông đã làm căn phòng này theo ý bà. Vì tình yêu quá lớn, khi vợ ông mất đi ông đã giữ nguyên vẹn căn phòng này. Cũng vì thấy vài chỗ đã mục nát, vài chỗ đã chóc sơn, vài chỗ đã bị hư hại, lo sợ sẽ làm tổn hại đến Đình Quân Tâm nên Đình Văn và anh em ông đều có ý muốn bảo dưỡng lại. Nhưng ông tỏ vẻ không đồng ý, còn kháng cự lại gia đình. Ông luôn trân quý những gì ở căn phòng này, vì khi nhìn vào, ông lại cảm nhận được vợ của mình vẫn còn lần quẩn đâu đây. Đó là người phụ nữ mà cả đời ông cảm thấy có lỗi, cả đời này ông cũng không thể chuộc lỗi được. Tầm nhìn của Đình Thư Huân dừng ngay tại bóng dáng người đang ngồi trên ghế, ông hò khù khụ, mùi thuốc lan tỏa khắp cả căn phòng. Đình Thư Huân nhíu mày, hắn đưa tay che mũi, e hèm một tiếng để gây chú ý cho con người đang ngồi gần đấy. Đình Quân Tâm cẩn thận, xếp chiếc khăn tay mùi xoa lại ngay ngắn rồi cất vào trong chiếc giương nhỏ đặt ở góc bàn. Ông từ từ xoay người lại, nheo nheo đôi mắt đã đầy dấu chân chim đồi mồi, làn da nhăn nhúm lại đã có lốm đốm vài vết tàn nhang. Tay ông lần mò tìm kiếm chiếc kính tròn trên bàn, hai tay run run đeo vào. Ai vừa vào sao không gõ cửa đấy? Có phải là A Huân không? Đình Quân Tâm không biết có phải hay không, ông lên tiếng hỏi. Nhưng Đình Thư Huân lại bật cười thành tiếng, hắn từ từ đứng dậy. Rời khỏi xe lăn, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc của mình, vén sang một bên thành 73. Hắn từ từ bước đến, kéo ghế ra ngồi đối diện với Đình Quân Tâm. Hắn có hơi ngạc nhiên khi bản thân hắn bước khỏi xe lăn, đi đến trước mặt ông như vậy mà ông vẫn không biểu lộ cảm xúc kinh ngạc hay bất ngờ gì. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, tôi đi lại như vậy, anh không cảm thấy thắc mắc sao? Nhưng Đình Quân Tâm lại không mảy may bất ngờ. Ông cười cười, nâng nhẹ gọng kính mà đáp lại câu hỏi tò mò của hắn. Tôi biết cậu đã khỏi lâu rồi, chẳng qua tôi không muốn nói thôi. Sao ông biết? Đình Thư Huân có hơi bất ngờ, thì ra trước đây ông đã gặp rồi, nên mới biết rõ như thế. Đình Quân Tâm mới buông câu giải bày, chiếc gạt thắng xe lăn không đẩy lên khi cậu dừng lại, tôi biết cậu đã lâu không ngồi xe lăn rồi. Nên chắc chắn cậu đã khỏi. Hoặc là, chữ cuối cùng của Đình Quân Tâm kéo dài ra, ông đảo mắt vẫn còn sáng ngời nhìn hắn. Bỗng chốc ánh nhìn đó khiến hắn có chút chột dạ, lại càng hồi hộp mà chờ đợi điều mà ông muốn nói. Nhưng dường như là ông muốn đợi hắn lên tiếng hỏi trước. Không nói thêm lời nào nữa, ông im lặng tay vẫn là chăm chăm nhìn vào chiếc vòng đen trên tay mình. Đình Thư Huân sốt ruột, hắn đành mở lời hỏi tiếp, hoặc là... Không gì, chỉ chờ hắn hỏi lại bấy nhiêu, Đình Quân Tâm lắc đầu, ông chống cánh tay gầy gộc của mình lên bàn mà đứng thẳng dậy, từ từ quay người lại, chắp hai tay sau lưng mình. Anh đang chọc điên tôi sao anh cả? Đình Thư Huân nghe câu trả lời của ông, hắn nhịn cơn tức đưa mắt nhìn ông đang nhờn nhơ. Như là muốn nói, mà lại không muốn nói. Cậu dễ nổi nóng như vậy sao? Không, đừng dối nữa, tôi biết cậu là ai mà. Đình Quân Tâm vẫn giữ thái độ thư thái bình thản. Lời ông nói thật sự đã làm cho hắn kinh động. Đôi tay đang giơ ra, gần kề ngay cổ Đình Quân Tâm chợt bất động. Đôi mắt hắn trợn trắng lên, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ trước lời của ông. Tôi biết cậu hận tôi, dừng lại đi. Đình Quân Tâm cảm nhận được sự nguy hiểm sau lưng mình nhưng vẫn không chịu quay đầu mà xem. Ông lựa chọn không đối diện với hắn, vì ông không có can đảm để làm điều đó. Sau lưng mình im ắng hồi lâu, ông nhẹ giọng, tiếp tục khuyên bảo. Dừng lại đi, cậu muốn giết tất cả sao, Đình Vân Huân. Ngay khi ông vừa gọi xong cái tên Đình Vân Huân, hắn điên tiết lên, kéo hai vai ông lại đối mặt với mình. Giờ đây nghe tên người khác gọi đúng tên thật, hắn ta vừa xa lạ, lại vừa khó chịu. Hắn ta chưa chấp nhận được sẽ có ngày có người gọi hắn ta với cái tên chết tiệt đó. Không bao giờ cho phép. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên trông vô cùng đáng sợ, cơ mặt đã co giãn ra cực độ, hai hàm răng cấu chặt. Đôi tay đầy vết gân xanh hiện rõ mồn một gắt gao nắm chặt đôi vai gầy của Đình Quân Tâm. Tại sao ông biết? Chiếc vòng đen của gia tộc cậu không đeo, A Huân nếu có trở về Đình gia chắc chắn sẽ đeo nó. Hơn nữa ngữ khí của A Huân là cao cao tại thượng, của cậu là cao ngạo kiêu căng, không giống nhau. Tôi từng để ý qua A Huân dù có cao lớn, bản thân rắn giỏi nhưng vẫn là vừa phải, cậu thì quá là vững chãi. Tai nạn giao thông có kẻ cố ý sắp đặt, A Huân sẽ không lộ diện ngay được, còn cậu đã quá vội vàng để quay trở lại rồi, cậu đang muốn chiếm lấy vị trí của A Huân thôi. Đình Vân Huân, dừng lại đi, đừng vì lỗi lầm của tôi mà hại chết em trai mình như vậy, Thư Huân không đáng để bị cậu hại thê thảm như thế, câm miệng. Đình Vân Huân không kiềm chế được cơn giận, hắn đẩy cả người Đình Quân Tâm thẳng vào chiếc tủ gỗ phía sau. Đến mức âm thanh va đập vang lên một tiếng lớn, trên gương mặt già nua của ông co nhúm lại, đau đớn kêu lên thống khổ. Cảm giác cả toàn thân xương cốt như đang dần dần tan rã. Đình Quân Tâm dù sao cũng đã quá tuổi 60, huống hồ sức khỏe của ông lại không được khỏe mạnh như Đình Quân Ký, lại chịu sự giày vò từ thuốc thang và những âm mưu thâm độc của em trai mình, ông còn có sức chịu đựng đâu. Cảm giác lực mình hơi lố tay, Đình Vân Huân buông lỏng thân hình Đình Quân Tâm ra, nhưng vẫn không có ý định tha cho ông. Hắn thô lỗ hất ông sang một bên. Cả người Đình Quân Tâm đều tựa vào giường. Cũng may nệm bông đã chắn lấy người ông, nếu không đã bị tan xương nát thịt dưới bàn tay của Đình Vân Huân. Đình Vân Huân kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống vắt chéo chân, hắn chăm chăm nhìn vào ông đang đau khổ mà rên rỉ vì đau. Anh cả à, anh đừng giống như Đình Văn suốt ngày A Huân nữa. Dù tôi và thằng đó cùng tên đi chăng nữa, nhưng người mà ông ta yêu thương tha thiết cũng là Đình Thư Huân. Không phải Đình Vân Huân. Anh có biết tôi phải sống như một con ma, vất vưởng nơi tối tăm lạnh lẽo không? Tôi thà là bản thân trở thành phế nhân cũng không muốn trở thành Đình Vân Huân. Anh và cả ông ta đều độc ác như nhau, chính ông ta đã chối bỏ tôi, đã yêu thương Đình Thư Huân sâu đậm mà chưa bao giờ ông ta nhớ đến đứa con trai này. Ông ta thà cho người giết tôi cũng không muốn tôi xuất hiện trước mặt ông ta. Ông ta muốn bảo toàn sự duy nhất của Đình Thư Huân. Khốn khiếp, anh có biết bao nhiêu năm qua tôi lăn lộn cắm mặt mà làm việc, tôi đã từng bị hất hủi, từng bị xua đánh không khác gì một con chó dại. Trong khi đó thì sao? Đình Văn cho Đình Thư Huân tất cả, anh cả, trong khi anh biết sự tồn tại của tôi, anh nhẫn tâm bỏ mặt tôi ở đêm lạnh như vậy sao? Đừng lời than thở, lời oán trách của hắn văng vẳng bên tai Đình Quân Tâm. Hắn ta như muốn trút hết những nỗi khổ, những oan ức, những tủi nhục mà bản thân đã chịu đựng trong mấy chục năm qua. Đằng sau sự kiêu căng, độc đoán đó chính là cả nỗi buồn sâu thẳm của Đình Vân Huân. Mấy ai có thể trải qua thấu đáo mọi ái bi như hắn chứ? Bản thân mang cùng một khuôn mặt, tư chất tuy không bằng nhưng bản lĩnh thì có đủ. Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy? Trách Đình Văn và Đình Quân Tâm một. Hắn trách mẹ của hắn 10, thậm chí 100, 1 vạn lần. Mẹ Đình Vân Huân vốn chỉ là một người phụ nữ tầm thường tên Liên Huê. Bà ấy sinh sống bằng nghề trồng hoa và bán. Trong một lần Đình Văn đi viếng thăm người quen đã ghé ngang tiệm bà để lựa hoa. Kể từ khi cả hai nhìn nhau, Đình Văn đã say mê cô gái đã gần 30 này. Ông ta dày công mua hoa, nói lời có cánh nhưng vẫn nhận lại là cái lắc đầu của bà vì nghĩ ông đã quá tuổi. Không ngờ bà ấy bị Đình Văn dùng quyền chức ép buộc bà ở bên cạnh, lâu dần đã trở thành tình nhân. Dù trong thâm tâm bà không muốn nhưng đã lỡ đời thì chỉ có thể bên cạnh Đình Văn mà thôi. Hơn nữa Liên Huê không biết rằng thân thế ông ấy có tiếng trong giới thượng lưu. Sự ác cảm tủi hờn dành cho Đình Văn ngày ngày lâu dần đã khiến cho Liên Huê trở nên căm ghét Đình Văn, chỉ hận không thể giết chết ông ta. Không ngờ trong một lần vô tình quên uống thuốc tránh thai, Liên Huê lại có mang, hơn nữa là một cặp song thai nam. Điều đó càng khiến cho Đình Văn yêu thương, chiều chuộng bà hơn. Suốt hơn 9 tháng 10 ngày bà chuyển giả, lại đúng ngay lúc mà Đình Văn phải đi 3 năm sang Ý cùng gia tộc trong lần phân chia vai vế. Liên Huê đã âm thầm sinh nở, đặt tên họ ba theo ý của Đình Văn từ trước. Anh tên Đình Vân Huân, em trai tên Đình Thư Huân. Nhân cơ hội Đình Văn không ở trong nước, bà ta đã ôm theo hai đứa con bỏ trốn. Vì hội chứng trầm cảm sau sinh, bà bắt đầu đối xử bất công với cả hai anh em. Bà coi Đình Vân Huân như là cây gai trong mắt, nó giống Đình Văn Y hệt không khá là bao, cả tính chiếm hữu cao cùng sự thô bạo đã bộc lộ ngay từ nhỏ. Còn Đình Thư Huân điềm tĩnh, không khóc không nháo, không ồn ào rất được bà cưng chiều. Ví Đình Thư Huân như là hiện thân lúc Đình Văn tận tụy chăm sóc bà vậy. Tuy lòng cố gắng sẽ đối xử hòa nhã với cả hai đứa con nhưng hành động bà lại không làm được. Một lần rồi một lần mà làm tổn thương Đình Vân Huân. Tâm hồn trong trẻo sớm đã bị bà dập tắt cháy tàn rồi. Năm hắn gần được 5 tuổi, vì kinh tế gia đình không được khá khẩm, bà ta lại bị bệnh 2-3 năm rồi không khỏi. Đành phải tìm đến Đình Văn cầu cứu. Chỉ là Liên Huê muốn giữ một đứa con, nên đã khiến cho trí óc non nớt của Đình Thư Huân nghĩ rằng anh trai mình đã chết trong một vụ tai nạn xe, và đã đưa Đình Thư Huân đến đó để Đình Văn nuôi dưỡng. Bà cũng đã nói dối cả Đình Văn rằng ông ta có một đứa con chết yểu tên Đình Vân Huân. Sau đó đã dứt khoát chối từ mọi lợi ích từ ông ta. Lại không muốn liên quan điều gì đến ông nữa, bà rời đi bước ra khỏi cổng Đình gia. Nhưng ông trời lại phụ lòng người, bà ta vừa bước ra khỏi cổng Đình gia đã bị phu nhân của Đình Văn cho người giết chết. Đình Văn bên trong nhà dù biết cũng không thể nói lời nào, do sức ép bên nhà vợ nên ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Dù ông có xin vợ ông tha nhưng cũng không thể ở cạnh Liên Huê mãi được, đành để cho bà nhắm mắt xuôi tay buông lơ dòng đời này. Hình ảnh Liên Huê ngã gục giữa đường, máu từ miệng túa ra không ngừng đã khắc sâu vào tâm trí của Đình Vân Huân. Hắn hứa sẽ có một ngày sẽ quay lại đây, sẽ trả thù. Dù là sớm hay muộn, già hay trẻ hắn cũng sẽ quay lại. Nhất định sẽ phải khiến họ trả giá. Ngày giỗ năm sau, Đình Vân Huân cầm đến khóm hoa dại cùng chiếc bánh mà bản thân hắn đã cướp lấy từ tiệm bánh. Hắn đặt xuống đường, đôi mắt của đứa trẻ lên sáu ngấn lệ, hắn khóc lóc nhớ mẹ, gọi mẹ không ngừng. Dù thời thơ ấu, hắn từng bị bà đối xử tàn nhẫn nhưng hằng đêm bà vẫn ôm lấy cả hai anh em vào lòng mà vỗ về dỗ dành, những lời hát ru vô cùng êm tai. Hắn từng bị bà làm tổn thương, hắn không trách, hắn muốn trách phải trách đến thân phận này, trách gương mặt hắn quá dỗi giống Đình Văn. Ngay lúc hắn đang cầu nguyện cho mẹ mình, chiếc xe của Đình Văn chạy về, bên trong có cả Đình Thư Huân. Bánh xe xế hộp đắt tiền đã cán qua những món đồ mà hắn dành tặng mẹ mình, hắn gào thét, hắn muốn ông ta phải đền cho mình, nhưng giọng hắn nhỏ bé sao có thể vang đến tai ông ta. Không thể nào, Đình Vân Huân khổ sở, hắn nhẹ nhàng nâng từng cánh hoa dại, lấy chiếc bánh đã bị nhàu nát lên. Lòng đứa trẻ 6 tuổi chỉ cảm thấy tức giận, món lễ của hắn dâng lên cho mẹ mình, đã không còn nữa rồi. Ngay lúc đó, Đình Quân Tâm đã xuất hiện. Ông ta lúc đó đã ngoài 40 tuổi, xem hắn chỉ như là đứa trẻ con đang khóc vì mất đi miếng ăn. Ông ta bước đến trước mặt hắn, nâng nhẹ gương mặt lên mà lau đi nước mắt. Vì có lẽ nhìn thấy Đình Vân Huân quá giống Đình Thư Huân. Ông đã hỏi hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng nghĩ con người này sẽ giúp đỡ hắn mà kể ra mọi chuyện. Nhưng sao chứ? Lúc Đình Quân Tâm biết hết tất cả, ông ta chỉ móc từ túi ra một chút tiền cùng một thỏi bánh, lạnh lùng đưa hắn rồi xua đuổi đi. Không may tai mắt của Đình Quân Ký pha tiện mà khai báo, Đình Quân Ký thì không hẳn sẽ dễ dàng tha cho Đình Vân Huân như vậy. Ông ta đã mượn danh Đình Văn mà cho người giết chết hắn vì nghĩ rằng càng nhiều người. Tài sản lại càng bị giảm sụt, ông ta lại chẳng có bao nhiêu tiền của. Đình Vân Huân may mắn được một người đàn ông tên Lý Thiên cứu sống, gần ngay dãy núi Phật Tinh. Ngày hắn trưởng thành, hắn đã hứa phải khiến cho toàn người Đình gia chết đủ, kể cả đứa em trai tốt số của hắn. Trời như giúp được hắn khi Đình Thư Huân không may tai nạn chết, Đình Vân Huân đã dùng mọi thông tin mà bản thân có được suốt mấy mươi năm qua là áp dụng. Nhờ đến sự giúp đỡ của Lý Kha mà diễn kịch, không may rằng hắn lại không biết đến anh em họ Chu nên mới bị phát hiện như vậy. Điều đó làm hắn phải gấp rút bay đi vội vàng. Quay lại khung cảnh ban đầu ở căn phòng này, Đình Vân Huân vẫn trầm ngâm nhớ lại quá khứ, Đình Quân Tâm đã gượng người đứng dậy run rẩy. Hơi thở ông gấp rút, giọng đã gần như cố gắng mà thốt lên, tôi không có quyền lực giúp cậu vào Đình gia. Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, cậu hiểu không, tôi không có quyền lực giúp cậu vào Đình gia. Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, cậu hiểu không? Ha ha, bây giờ chỉ còn mình con hổ Đình Vân Huân này thôi. Ông không thể cản tôi được nữa. Tiện đây, tôi muốn trả đồ cho ông. Đình Vân Huân cười lớn, tay hắn lấy từ túi quần ra một thỏi bánh cũ nát. Đã mềm nhũng ra thành nước. Mùi bốc ra cũng không mấy dễ chịu. Hắn đã giữ mùi này gần nửa đời người, cũng chỉ mong trả lại thứ đồ mà chủ nó xứng đáng được nhận lại. Đình Quân Tâm đưa mắt nhìn món đồ mà hắn quăng xuống giường đưa mình, đôi tay ông chạm lấy nó mà nhớ về lúc xưa. Đây vốn là thỏi bánh năm đó ông đi công tác từ Pháp về, muốn dành nó cho Đình Thư Huân làm quà. Không ngờ rằng gặp lại đứa trẻ là anh của Đình Thư Huân. Ông không biết phải làm thế nào, đưa đứa bé lót dạ cùng chút tiền, kêu nó hãy đi đi trước khi Đình Quân Ký xuất hiện, chỉ vì sợ em trai mình sẽ hãm hại đứa trẻ lên sau này. Ông định sẽ thưa chuyện với Đình Văn, không ngờ rằng em trai mình đã nhanh hơn một bước trừ khử Đình Vân Huân. Dù ông đã điều tra mọi ngóc ngách ngõ ngành mà vẫn không thấy được, mới buông xuôi thôi không tìm kiếm. Việc ngày hôm nay ông biết đứa trẻ này là Đình Vân Huân cũng do một phần chiếc vòng và cảm nhận của ông về Đình Thư Huân. Một phần ông tin chắc Đình Vân Huân vẫn chưa chết được. Bây giờ mọi chuyện dần dần sáng tỏ rồi. Chỉ trách năm đó ông nhu nhược yếu đuối, ông không đứng lên lấy lại vị trí cho Đình Vân Huân vì sợ các người khác hãm hại, vì áp lực sinh quyền, ông hối hận rồi. Đình Vân Huân đứng dậy. Hắn đi vòng quanh trong căn phòng, tâm trạng vô cùng sảng khoái trước tình cảnh hiện tại. Đình Văn chết, Đình Thư Huân cũng không còn, Đình Quân Tâm sẽ hấp hối sớm thôi. Mọi thứ đều như là mong muốn của hắn. Hắn đảo tầm nhìn sang ông vẫn im lặng bất động, hắn chống tay lên bàn, khóe môi co giãn ra tạo nên nụ cười quái đản. Đình Quân Tâm, tôi kể cho ông một bí mật nhé. Đình Quân Tâm ngẩn lên nhìn hắn lần nữa. Đôi mâu thủy nâu đen dường như chịu buông xuôi số phận. Ông chỉ là đang chờ đợi những câu chuyện từ hắn thốt lên mà thôi. 16 năm trước, đám tang của bà Đình mẹ ông, Đình Thư Huân từ Canada xa xôi trở về, tôi đã muốn thay vị trí của hắn rồi. Kết quả Đình Quân Ký nhanh hơn một bước, ông ta truy sát Đình Thư Huân. Cũng may tôi còn nể chút tình anh em, tôi đã mở chốt khóa trước khi chiếc xe lái đi nên hắn ta mới có thể sống đến tận tuổi này. Bây giờ hắn trả lại cho tôi cũng là bình thường thôi. Tôi nghĩ lại tình anh em nên mới cho hắn ta sống tốt như vậy đấy. Câu chuyện 16 năm trước ngay ngày mà Đình Thư Huân bị bắt cóc ngày một rõ ràng ra. Đêm đó nhìn thấy hắn đang chơi vơi ngồi ngay trước cửa, nơi mà mẹ cả hai người đã mất. Đình Thư Huân đã ngồi rất lâu. Trong tay Đình Vân Huân này đã cầm lấy cây gỗ. Muốn tiến lên đánh chết em trai mình nhưng mà chưa gì, một đám người vây đến bắt lấy em mình đi. Hắn nhận ra nụ cười quái dị của Đình Quân Ký đằng sau cánh cửa, hắn lúc đó đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ông ta. Không biết lúc đó hắn đã nghĩ như thế nào lại đưa ra quyết định đó. Sau khi cuộc giao dịch tiền bạc kết thúc, hắn đã mon men lại mở khóa xe cho em mình, còn lại để em mình tự chạy thoát. Hắn đã nhân nhượng gần 16 năm trời rồi. Bây giờ chính là lúc hắn trở lại vị trí mà hắn xứng đáng có được. Đình Quân Tâm nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông đã không còn đủ tính táo để nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Đôi mắt ông mơ màn, tay đưa lên tim mình, hô hấp càng khó khăn. Ông khó chịu đúng không? Tôi biết ông không ngửi nổi hạt bông lau, mà tiếc quá. Quần áo tôi từ nhỏ phải làm lụng vất vả với đống bông lau nên là, ha ha. Đình Quân Tâm ông đừng trách tôi, có trách là trách người ba cùng bản thân ông. Chia gia tài có vẻ rất vui nhộn, tôi sẽ lấy số tài sản đó rồi bay thôi. Đôi mắt Đình Quân Tâm trắng dã đáng sợ, tay ông ôm lấy cổ khó chịu, miệng ông hở ra muốn hít lấy không khí mà không phải mùi bông lau kia. Đình Vân Huân nhìn ông đang chật vật bám vào sự sống mong manh mà không khỏi buồn cười. Hắn vô cùng thích ông đau khổ ôm lấy bệnh tật mà chết như hiện tại. Như vậy chẳng ai có thể biết hắn là Đình Vân Huân. Gần 3 phút đồng hồ, Đình Quân Tâm đã tắt thở sau khoảng thời gian chật vật. Ông chết ngay tại chính căn phòng của mình, ra đi không thể nhắm mắt. Tay ông bám lấy chiếc vòng không buông. Đình Vân Huân cười nhạt, hắn bước đến giành lấy chiếc vòng đen từ tay ông. Vô cùng tự nhiên mà đeo vào, cẩn thận nhìn ngắm nó. Kể từ bây giờ không ai có thể bắt bẻ hắn được nữa, không ai có thể cản bước thêm lần nữa. Đây chính là chiếc vòng sẽ hộ thân cho hắn. Anh cả, tạm biệt. Đình Vân Huân vẫy tay chào tạm biệt Đình Quân Tâm, bước đến ngồi ngay ngắn lại trên xe lăn, mở cửa phòng và bước đi. Bên ngoài có lẽ rất bình yên vô sự thì phải. Hắn vào đây gần 30 phút mà không ai tìm hắn sao chứ? Chẳng biết tên vệ sĩ có nghe lời mà canh chừng bên ngoài không? Cạch, đi thôi, anh trai, anh định đi đâu, anh trai, anh định đi đâu? Câu hỏi cùng chất giọng đầy dẫy sự quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của Đình Vân Huân. Hắn ta nhìn xuống bên dưới người đối diện, chiếc giày mới toanh cùng chất liệu da vô cùng đắt giá. Từ từ, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên tột cùng và sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra âm thanh đấy. Đồng tử đôi mắt Đình Vân Huân co lại dữ dội. Hai tay không chậm mà che đi chiếc vòng đen bên tay mình. Bây giờ hắn ta đã muốn nhảy bổ khỏi chiếc xe lăn mà vụt chạy ngay trước khi bị con người này bắt lấy.